Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2991, Diệp Ngọc Hoàn giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Nguyệt cùng Diệp Hiểu Minh là Diệp gia tinh nhuệ tử đệ, Trần Nghệ, Điền Tương Nhi là Huyền Thanh tử đồ tôn, Lý Thanh Hoành là Lý Thanh Hoan tộc đệ, có hóa thần đại viên mãn tu vi. Hàn Bản Hạo là Thanh Ly Hải vực Hàn gia trọng điểm bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Triệu Diễm, Trần Tuyết là Thiên Hà kiếm tôn đồ tôn, đều có hóa thần hậu kỳ tu vi. Lưu Như là Trấn Hải cung đệ tử, cha mẹ của nàng phân biệt tới tự phi thăng phái cùng bản thổ hệ phái. Tại Trần Nguyệt Dĩnh thụ ý dưới, bộ phận phi thăng phái cùng bản thổ phái đệ tử kết làm song tu đạo lữ, Lưu Như chính là một cái trong số đó. Trần Nguyệt Dĩnh đang nghĩ biện pháp hòa hoãn hai cái hệ phái mâu thuẫn, thu đệ tử thông gia, trừng phạt cũng là vì đạt tới mục đích này, trước mắt hiệu quả cũng không tệ lắm. Lam Sắc Cự Tháp bên trong, đệ thập nhị tầng, Vương Như Ý khống chế ba con ngũ giai khôi lỗi thú đối phó một tên bạch bạch tịnh tịnh áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng mũi cao, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Lý Vân Phi, hắn là Lý Thanh Hoan chất tử, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Thanh Ly Hải vực Lý gia cùng Hàn gia thực lực cường đại, cao thủ nhiều như mây, không thua Vương gia, Lãnh Diễm phái, thần binh môn nhóm thế lực. Hàn gia hợp thể tu sĩ tựu có hơn 10 vị nhiều. Lần này Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức Đại Thừa Khánh Điển, Thanh Ly Hải vực cùng Huyền Linh Đại Lục tuổi trẻ hậu bối có thể giao lưu so tài, đây là cơ hội khó được. Một đầu vàng óng ánh viên hầu khôi lỗi thú vọt tới Lý Vân Phi trước mặt, đồng thời một đầu thanh ưng khôi lỗi từ trên cao đáp xuống, một đầu toàn thân màu đỏ cự hổ khôi lỗi há mồm phun ra một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm, thẳng đến Lý Vân Phi mà đi. Lý Vân Phi cầm trong tay một cái bạch quang lấp lóe quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một đạo đạo bạch minh mông vòi rồng tịch quyển mà xuất, đồng thời hướng trước người bạch sắc tiểu kính đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc tiểu kính mặt kính lập tức sáng rõ, phun ra một mảnh trắng xóa hào quang, bao lại viên hầu khôi lỗi thú cùng thanh ưng khôi lỗi thú. Thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, hóa thành hai tòa bạch sắc băng điêu. Tầng băng bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, mấy đạo kim mông mông hào quang phi châm bắn ra thẳng đến Lý Vân Phi mà đi, lần lượt đánh vào Lý Vân Phi hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra vài tiếng trầm đục. Một đạo thô to xích sắc hỏa diễm kích xạ mà đến, đánh vào Lý Vân Phi hộ thể linh quang thượng diện, cuồn cuộn liệt diễm che mất Lý Vân Phi hộ thể linh quang. Viên hầu khôi lỗi thú bên ngoài thân tầng băng tại nhiệt độ cao hạ nhanh chóng hòa tan, viên hầu khôi lỗi thú song quyền khẽ động đánh tới hướng xích sắc hỏa diễm. Hai tiếng trầm đục, Lý Vân Phi theo biển lửa bên trong bay ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Hắn còn không có tới kịp đứng lên, một đầu thanh ưng khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo thẳng đến Lý Vân Phi đầu mà đi. Lý Vân Phi muốn tránh đi, mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, thân thể nặng như ngàn vạn cân, xê dịch một bước đều 10 phần khó khăn. Thanh ưng khôi lỗi ngừng lại, khoảng cách Lý Vân Phi đầu chỉ có tấc hơn xa. Vương Như Ý thắng, đa tạ, Lý đạo hữu. Vương Như Ý khách khí nói, Lý mỗ tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Lý Vân Phi cũng là bằng phẳng, bại bởi Thái Hạo chân nhân hậu nhân, cũng là không mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tu sĩ khác lần lượt kết thúc chiến đấu, 15 tên tu sĩ trổ hết tài năng, theo thứ tự là Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương, Dương Tiêu Diêu, Lâm Duệ, Diệp Hiểu Nguyệt, Diệp Hiểu Minh, Trần Nghệ, Điền Tương Nhi, Lý Thanh Hoành, Hàn Bản Hạo, Triệu Diễm, Trần Tuyết cùng Lưu Như, bọn hắn đều là các thế lực lớn tinh anh, Vương Như Mộng 4 người có thể chen vào 15 người đứng đầu, đã rất tốt. Tiếp tục tỉ thí xuống dưới quá phiền toái, ta nhìn dạng này, chúng ta rút thăm xếp hạng, nếu như là đại gia hài lòng thứ hạng của mình, vậy liền dựa theo số thẻ xếp hạng, không hài lòng có thể cùng tu sĩ khác khiêu chiến, thắng thì thay thế, bại thì bài xuất 15 tên về sau, như thế nào? Diệp Hiểu Minh đề nghị, so tài đến bây giờ, có không ít tu sĩ bị đối thủ đánh thành bị thương nặng, nếu không phải cứu chữa kịp thời, tựu mất mạng, dù sao đao kiếm không có mắt. Cứ như vậy, nếu là không khiêu chiến người khác kém nhất cũng có thể xếp tại 15 tên, khiêu chiến người khác thua cái kia liền sẽ bài xuất 15 tên sau đó. Lý Viêm nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh, Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, xem như đồng ý, Vương Như Ý 15 người rút thăm, Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương phân biệt rút đến thứ 13, đệ cửu thứ 14, thứ 10 thăm. Vương Như Ý cũng không hài lòng cái bài danh này, dưới cái nhìn của nàng, kém nhất cũng muốn đứng vào trước 10, dựa theo rút thăm xếp hạng, hạng 8 là Triệu Diễm, hạng 7 là Trần Nghệ, hạng 6 Trần Tuyết, hạng 5 Diệp Hiểu Nguyệt, tên thứ 4 Lâm Duệ, tên thứ 3 là Lý Thanh Hoành, tên thứ 2 là Diệp Hiểu Minh, tên thứ nhất là Dương Tiêu Diêu. Vương Như Mộng ngược lại là rất hài lòng cái bài danh này, hạng 9 không thấp, Điền Tương Nhi, Hàn Bản Hạo cùng Lưu Như phân biệt xếp tại thứ 11, thứ 12 cùng thứ 15. Trần Tuyết bọn người thương lượng, nếu là có người không hài lòng thứ hạng của mình, có thể cùng những người khác khiêu chiến. Vương Như Ý dự định khiêu chiến Trần Nghệ, các nàng cũng là hóa thần hậu kỳ. Như Ý thì quên đi thôi, 13 tên cũng không thấp thua, liền xếp tại 15 tên ở ngoài, Trần tiên tử thần thông không nhỏ. Vương Như Mộng truyền âm khuyên nhủ, nàng hết thảy cầu ổn, tên thứ 13 cùng hạng 7 đều là 15 người đứng đầu, thắng cố nhiên là tốt, thua sẽ không tốt. Mọi thứ nàng trước tiên nghĩ kém nhất kết quả, sau đó suy nghĩ thêm kết quả tốt nhất, nếu không phải hai cái kết quả chênh lệch to lớn, nàng là không muốn đi thử nghiệm. Trần Nghệ là huyền thanh tử đồ tôn, thực lực cũng không yếu. Thắng thua rất bình thường, ta không sợ thua. Vương Như Ý xem thường, nàng hội sợ thua chẳng lẽ cũng không dám đi nếm thử, người cả một đời rất dài, ai có thể cam đoan tự mình làm mỗi cái quyết định cũng là chính xác, mỗi một lần có thể bảo chứng chính mình mỗi lần đều hội thắng. Hàn Bản Hạo cùng Lưu Như phân biệt khiêu chiến Lý Thanh Hoành cùng Trần Tuyết, những người khác đều hài lòng thứ hạng của mình. Vương Như Ý 6 người tiếp tục tỉ thí kết thúc liền có thể quyết định 15 người đứng đầu, thua 3 người thì bài xuất 15 tên bên ngoài. Vương Sư Điệt, Diệp Đạo Hữu cùng ngươi muốn nghe ngóng Diệp Tuyền cơ tình huống, ngươi không cần phải sợ, nói rõ sự thật chính là, nàng sẽ không hại ngươi, Diệp Đạo Hữu vẫn muốn Diệp Tuyền cơ quay về Diệp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Vương Đạo Hữu, nói cho ta một chút khí linh tình huống. Diệp Ngọc Hoàn thanh âm tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Vương Trường Sinh là dám giấu giếm, nói rõ sự thật. Diệp Ngọc Hoàn hỏi rất kỹ càng, theo Chấn Tiên Tháp xuất hiện thời gian, cùng với khí linh tướng mạo, tuổi tác, thần thông vân vân. Nghe xong Vương Trường Sinh trả lời, Diệp Ngọc Hoàn truyền âm nói. Ngày sau ngươi nhìn thấy Tuyền Cơ lão tổ thay ta mang một câu, một bút không viết ra được hai cái chữ. Diệp, chuyện đã qua liền để nó đi qua, Diệp gia vĩnh viễn là núi dựa của nàng, nếu như là nàng nguyện ý quay về Diệp gia, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Vâng, Diệp tiền bối, vãn bối tuân mệnh. Vương Trường Sinh miệng đầy đáp ứng. Hắn nào dám cự tuyệt, theo Trần Nguyệt Dĩnh ngôn ngữ đến xem, nàng khả năng cùng Diệp Ngọc Hoàn làm giao dịch gì, không phải đâu. Diệp Ngọc Hoàn không có lý do tiễn ba kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo cấp Trần Nguyệt Dĩnh, huyền thanh tử tổ chức đại thừa khánh điển, Diệp gia chỉ là đưa một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Cách chương.